Có hợp có tan, chương 4, 1, góc truyện audio.com. Câu nói thứ hai của anh quá bí ẩn, anh muốn nhận được chân tình của cô nhưng đã có vợ chưa cưới xinh đẹp, anh vì cô quên cả sống chết nhưng chưa từng hứa hẹn mãi mãi. Anh hiểu trái tim cô, lại chỉ muốn theo cô một đoạn đường. Người đàn ông đó làm cho cô hoang mang, làm cô rối loạn. Làm cho lòng cô từng chút một xa vào sâu trong mê muội. Xin hỏi, Hàn Tử Huy có ở đây không? Tìm học trưởng chúng tôi sao? Đối phương quan sát cô một chút, nhanh chóng nhận ra là cô gái chờ nhiều giờ vào ngày hôm qua. Lát nữa anh ấy mới tới, cô tìm anh ấy có chuyện gì không? Lát nữa tôi có tiết học, có thể phiền anh giúp tôi đưa cái này cho anh ấy không? Yêu cầu của một cô gái xinh đẹp luôn làm cho người khác không đành lòng từ chối. Người đó nhận lấy túi bánh sandwich cùng với sữa tươi, tò mò hỏi. Cô và học trưởng Hàn là quan hệ gì? Còn giúp anh ấy chuẩn bị bữa sáng nữa? Không có, không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là bạn bè thôi. Lại thêm một cô gái yêu đơn phương. Sau đó, Hàn Tử Huy hết tiết học, liếc mắt nhìn túi giấy trong tay tổ trưởng tổ hoạt động đưa tới. Gì đây, có người nhờ tôi chuyển cái này cho cậu, có nói là ai không? Cô ấy nói chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh không để ý gật đầu, tôi ăn rồi, ai chưa ăn sáng thì cầm ăn đi. Sao lại phụ tâm ý người ta như vậy? Cứ 2-3 ngày lại trà đạp tâm ý nữ sinh, sớm muộn gì cũng bị trời phạt. 2 tuần liên tiếp như vậy, bữa ăn sáng đưa đến phòng hội sinh viên hay lớp học chưa từng bị gián đoạn. Có lúc anh thức dậy sớm, ăn ở nhà rồi mới ra cửa. Có lúc vội vàng đi học không kịp dùng điểm tâm, mới dùng phần cơm kia, có điều số lần không nhiều lắm, mỗi tuần nhiều lắm chỉ ăn một lần. Do hoạt động đón sinh viên mới, anh bận tới tối tăm mặt mũi, công việc kéo dài lại dồn dập cùng với tình trạng người nam khoa khác không thể chung quan điểm thường xuyên xảy ra, lại phải cân bằng việc học, tính tình anh cũng trở nên nóng nảy. Lúc này, giáo viên nổi danh Đại Đao Vương cho bài kiểm tra nhỏ, đừng coi thường bài kiểm tra nhỏ này, tính tình Đại Đao Vương cực kỳ biến thái, tỷ lệ của điểm số thông thường chiếm đến 50%, nếu bình thường thì anh không coi trọng điểm danh để tăng thành tích, bỏ lỡ một bài kiểm tra nhỏ, nhưng mỗi học kỳ chỉ có một bài kiểm tra nhỏ như vậy, nếu không cẩn thận cúp trúng buổi thì hãy cầu may đi. Bởi vậy lúc này, anh tới sớm hơn thường lệ, ngồi ngay ngắn trong phòng học nhồi nhét kiến thức. Hàn Tử Huy có người tìm. Nghe bạn học gọi, anh tùy ý nhìn thoáng qua cửa sổ, rồi dừng lại. Sao em lại đến đây? Nếu không nhìn thấy cô, anh thật sự quên mất sự tồn tại của cô bạn gái này. Hôm nay anh tới sớm vậy. Có bài kiểm tra, anh trả lời một cách thờ ơ, ánh mắt rơi vào bữa sáng cô cầm trên tay, bừng tỉnh nói. Bữa sáng này là em chuẩn bị, em, không biết anh thích ăn gì, cho nên, anh có đặc biệt thích ăn gì không? Có thể nói cho em biết. Ngu ngốc, anh thật ra muốn nói cho cô biết, anh hoàn toàn chưa dùng qua bữa sáng do cô chuẩn bị. Em, cuối cùng, anh dùng từ ngữ ôn hòa hơn, che giấu mặc cảm tội lỗi đột nhiên xuất hiện. Em không cần phải làm như vậy anh, ăn rồi, cô khẽ nhếch miệng rồi cười nói. Em biết, bạn học của anh có nói, vậy sao em còn cười được, dụng tâm bị trà đạp cô không tức giận sao, thật không ngờ anh lại nói thẳng thắn như vậy, góc truyện audio.com. Anh không cần để bụng, mỗi ngày em đều phải chuẩn bị bữa sáng, làm nhiều thêm một phần cũng không phiền toái, chỉ cần có giúp anh được một lần là đủ rồi. Nói cách khác cô không muốn anh đói bụng một chút nào. Anh hoàn toàn á khẩu không trả lời được, vì sao không nói với bọn họ em là bạn gái anh. Lúc này đổi lại cô cúi đầu, không tự nhiên, em không biết anh có nghiêm túc hay không. Cô chưa từng xem câu nói kia của anh là thật, nhưng mà bởi vì câu nói đó nên cô mới có lý do để biểu đạt sự quan tâm với anh, thoạt nhìn sẽ không quá kỳ quái. Có người bạn gái như thế này sao? 2 tuần không quan tâm cô không tức giận, tâm ý cũng bị anh tiện tay cho người khác, cô cũng không để tâm, như thế anh chỉ có thể đưa ra một lý do. Em thật sự rất thích anh sao? Nghĩ đến đây, tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn. Là đàn ông, được người khác phái chú ý như vậy, cảm giác thật sự không tệ. Anh thích cách cô yêu thích anh. Cô đỏ mặt, anh cầm lấy cái túi trong tay cô cúi người nói. Cảm ơn buổi sáng của em. Lần sau cứ quang minh chính đại mà nói em là bạn gái của anh. Hàn Tử Huy bình thản không kiêng dè giới thiệu thân phận bạn gái, ngược lại cô không được tự nhiên lắm. Anh nói, lúc cô không có lớp có thể tới tìm anh ở phòng hội sinh viên hoặc ở lớp học, chỉ cần cô không chê nhàm chán. Anh chỉ thuận miệng nói một câu, cô lại nhẹ nhàng cười đáp. Tốt, đôi lúc anh bị công việc bận rộn quấn thân, không thể lên lớp học được, cô còn có thể đi thay anh, ghi lại trọng điểm đem về sau khi nghe giảng, thậm chí có mấy lần thay anh viết bài kiểm tra nhỏ. Chuyện này là không đúng, nhưng nhìn anh không có cách nào phân thân ra làm, nên nguyên tắc gì cô cũng không kiên trì được, thầm nghĩ muốn giúp anh một chút gì đó. Thật ra anh không xứng đáng làm một người bạn trai, ngay cả việc cô thay anh làm bài thi anh cũng không biết, mỗi lần trở về đều bận rộn, hoàn toàn không nhớ tới sự tồn tại của cô, ban ngày vứt cô lạnh nhạt ở một bên là chuyện bình thường. Có lúc rảnh anh cũng hẹn cô đi ra ngoài, dạo phố hoặc xem phim, chỉ có điều thường xảy ra tình trạng anh bận rộn đến quên hết tất cả, mặc cho cô ngốc đứng đợi nhiều giờ. Đến lúc anh nhớ thở hồng hộc chạy tới, biết bản thân không đúng, nên tìm từ ngữ xin lỗi trên đường đi. Thật xin lỗi, anh tới muộn, em chờ rất lâu phải không? Anh hỏi vô cùng chột dạ, nhìn kim đồng hồ chỉ, rõ ràng lên án anh tới trễ nửa tiếng. Không sao cả, không hỏi nguyên do, nghênh đón anh vẫn mãi là vẻ mặt dịu dàng như nước của cô. Có lẽ biết được cô sẽ không so đo với anh nên anh không hề lo lắng có một ngày cô sẽ thật sự tức giận, sau đó rất nhiều chuyện trở thành đương nhiên, cũng không có ý quan tâm, thời gian anh đến lần sau trễ hơn lần trước, vẫn mãi không phải là lần cuối cùng. Cô có một cuốn bút ký, lúc nào cũng mang theo bên người, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống bôi xóa viết lung tung gì đó, vẻ mặt cười thản nhiên yếu ớt, dường như cô cười đắc ý, bất kể là ở phòng hội sinh viên hay ở địa điểm hẹn chờ anh tới trễ. Vì vậy anh nghĩ, khi anh bận việc thì cô một mình cũng có thể tự kiếm niềm vui, nên anh cũng không cần phải lo nghĩ. Cô luôn rất yên tĩnh đến mức khiến người khác quên mất sự tồn tại của cô. Anh vẫn luôn không để ý đến cô, hết lần này đến lần khác. Quên mất cô đã trở thành thói quen, có lẽ bởi vì anh chưa thật sự đặt cô vào trong lòng. Chờ đợi anh cũng đã thành thói quen, có lẽ cho đến bây giờ cô vẫn chưa thật sự tức giận với anh. Góc chuyện audio.com. Cô rất đẹp, vẻ đẹp khiến ai cũng thích, đàn ông vĩnh viễn là háo sắc, hơn nữa tính tình cô ôn hòa, cho đi nhưng không đòi hỏi nhận lại cái gì, anh nghĩ, đây có lẽ là nguyên nhân anh thích cùng cô qua lại. Anh chán ghét phải ứng phó với con gái không hiểu lý lẽ. Anh không phủ nhận, bản thân có thói hư tật xấu của đàn ông, sự dịu dàng, bao dung của cô thỏa mãn bản tính đàn ông của anh, cho dù anh có làm gì, cô vĩnh viễn không so đo với anh, giữa yêu và được yêu, anh ích kỷ lựa chọn được yêu, hưởng thụ sự dịu dàng đó của cô. Muốn nói anh thích cô ở điểm nào, có lẽ là thích cách cô thích anh, thích tính tình cô mềm mại như nước, thích cô không tạo áp lực về sự tồn tại của bản thân. Khách chương.